Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, mất tích. Ngày kế tiếp buổi tối hơn 9 điểm, Vương Vi một chuyến 4 người lại tinh thần vô cùng phấn chấn mà xuất hiện ở nhà ga. Nửa giờ sau, một chuyến theo Vân Đô Khai mở hướng Bắc Đình thành phố đoàn tàu. Đem cách chạm, bọn hắn đem áp giải bao Trấn Hải phản hồi Bắc Đình thành phố. Chuyển giao cho Bắc Đình cảnh sát hình sự những người đồng hành. Bản địa cảnh sát đưa cho đại lực hiệp trợ. Tối hôm qua thượng làm cho bọn họ ngủ ngon giấc. Bất quá rất hiển nhiên, bao Trấn Hải không có đãi ngộ như vậy. Khi hắn theo trên xe cảnh sát bị áp giải xuống lúc, trên sống mũi dán thuốc dán, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt xanh lét xám, mắt quầng thâm cùng gấu trúc tựa như. Vương Vi như vậy thâm niên cảnh sát hình sự, xem xét tự minh bạch, cái này cả ngày, bản địa cảnh sát hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không lại để cho hắn như thế nào ngủ. Nên vậy không có thẩm vấn hắn, bởi vì không có cái kia tất yếu, nhưng lại để cho hắn luộc một buổi tối, cũng là phải, bởi như vậy, người này tại trên xe lửa tựu không còn khí lực giằng co. Vì bảo hiểm để, bản địa công an cơ quan còn chuyên môn an bài hai cái kinh nghiệm phong phú, thân thủ nhanh nhẹn cảnh sát hình sự, cùng đi Vương Vi bọn người áp giải bao Trấn Hải trở lại Bắc Đình. Vận khí tốt đến nghịch thiên, mới tại trên xe lửa may mắn thế nào bắt lấy hỗn đản này. Nhưng ngàn vạn không thể lại để cho hắn chạy mất. Như vậy sai lầm, là quyết không cho phép xuất hiện. Đối với cái này, Vương Vi tự nhiên không có ý kiến. Vốn là, Mạch Húc Bình có ý tứ là muốn bọn hắn ngay tại chỗ chờ. Hắn chuyên dẫn người theo Bắc Đình chạy tới áp giải bao Trấn Hải trở về. Về sau cân nhắc đến như vậy tương đối hao phí thời gian. Cuối cùng là một quyết định theo như trước kia an bài. Lại vất vả Vương Vi bọn họ một hồi. Cùng bản địa công an cơ quan hai vị đồng chí hàn huyên khách khí một phen. Đại gia hỏa ngay tại phòng đợi tĩnh hậu đoàn tàu tiến trạm. Cứ việc không có hái lấy đặc biệt gì biện pháp, nhưng hắn lữ khách đều rất tự giác mà cách đắc rất xa. Không ngừng nhìn về phía bên này, bình phẩm từ đầu đến chân, nghị luận ào ào. Đối với tình hình như vậy, đại gia hỏa sớm đã nhìn quen lắm rồi, cũng sẽ không quá để ý. Hơi khoảnh, Vương Vi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. 9 giờ 52, nếu như đúng giờ lời mà nói, bất quá chừng 10 phút đồng hồ, xe lửa muốn vào trạm. Lần này áp giải nhiệm vụ, đối với Vương Vi mà nói, đó là tương đương thoải mái. 6 cái cảnh sát hình sự, áp giải một cái đeo còng tay người bị tình nghi. Nếu còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia thật sự không cần phải chơi. Bất quá, nhân sinh cuộc sống sở dĩ đặc sắc, ngay tại ở vĩnh viễn đều cố ý bên ngoài phát sinh. Ví dụ như lần này, tất cả mọi người đã muốn chuẩn bị áp lấy bao Trấn Hải tháng trước đài chờ. Vương Vi điện thoại bỗng nhiên nóng nảy địa chấn vang lên. Vương Vi trong lòng căng thẳng, bằng trực giác, hắn tự cảm thấy cú điện thoại này mang đến cho hắn không phải là cái gì chuyện tốt. Alo, Vương Vi vừa mới đè xuống tiếp nghe khóa, cơ hồ còn chưa kịp đứng đắn nói chuyện. Điện thoại bên kia, Mễ Lan tự kêu lên. Vương Vi, ngươi ở đâu ở phía trong? Ta tại Ba Thục, làm sao vậy? Vương Vi lập tức tự khẩn trương. Nói thực ra, mặc kệ bao nhiêu bản án, Vương Vi đều không có khẩn trương qua. Nhưng Mễ Lan bất đồng. Mễ Lan là hắn thân mật nhất người, không thể ra dù cho một chút sự tình. Hơn nữa Mễ Lan trước sau như một rụt rè yêu nhã, rất có nữ cường nhân phong độ. Không phải trời sập xuống đại sự, nàng chắc là không biết như vậy thất kinh. Bất hảo, Katie không thấy, nàng không thấy. Mễ Lan một chồng thanh âm kêu lên, hoàn toàn không có một chút nữ cường nhân yêu nhã rụt rè phong độ. Cách thiên sơn vạn thủy, Vương Phi đều có thể tưởng tượng được đến. Giờ này khắc này Mễ Lan nhất định đã hoàn toàn rối loạn một tấc vuông. Nhưng là, Katie là ai? Vương Phi tuy nhiên ẩn ẩn đoán được. Có lẽ hay là hỏi một câu. Katie là ai? Đúng đấy, ta biểu muội Ahat. Ta đã nói với ngươi qua. Ahat, nàng tiếng Trung tên gọi Diệp Lâm. Làm sao bây giờ Ahat? Vương Phi, ta đều nhanh vội muốn chết. Mễ Lan cơ hồ muốn khóc lên. Vương Phi cho tới bây giờ không có nghĩ tới Mễ Lan có như vậy thất thố thời điểm. Dù cho bị Thanh Long bắt cóc cái kia một lần, dù cho trơ mắt nhìn xem Đường Uy tại trước mặt nàng bị bắn chết, Mễ Lan đều không có như vậy kinh hoàng qua. Mễ Lan, không nên gấp, ngươi nói cho ta biết trước, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Phi hai hàng lông mày nhíu chặt, hỏi, kỳ thật cùng loại như vậy, mất tích án. Vương Phi thật sự thấy nhiều hơn. Chỉ cần tại đồn công an trải qua, ai mà không hàng năm muốn nhận được vài khởi, mất tích, báo án. Nhưng đại đa số thời điểm, những này báo án đều là không đáng tin cậy, dùng không được bao lâu. Bị báo án, người mất tích sẽ thoải mái nhàn nhã mà xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Mễ Lan có thể hay không cũng là loại tình huống này đâu này. Nghe đi lên, nàng cùng vị này anh văn tên là Katie, tiếng Trung tên là Diệp Lâm biểu muội, quan hệ tương đối khá. Chúng ta tại cầu vồng câu lạc bộ tham gia một cái tụ hội Ahat. Vốn hào hào, nhưng là bây giờ, hiện tại Katie không thấy, ta khắp nơi đều tìm không thấy nàng, đánh nàng điện thoại cũng tắt máy, nàng không có khả năng không hiểu thấu điện thoại tắt máy. Nhất định là đã xảy ra chuyện, Mễ Lan lo lắng nói. Báo động sao? Vừa hỏi hết những lời này, Vương Vi chính mình trước tự lắc đầu. Với tư cách một gã thâm niên cảnh sát hình sự, lời này hỏi rất hay không có trình độ. Mất tích án là muốn mất tích 48 tiếng đồng hồ về sau mới đủ lập án tiêu chuẩn. Mễ Lan nói tình huống này, đồn công an hoàn toàn không có khả năng để ý tới. Nếu như là tiểu hài tử mất tích, có lẽ còn có thể hỗ trợ tìm một cái, nhưng người trưởng thành tại giá cao câu lạc bộ tham gia tụ hội, chẳng qua là tắt điện thoại di động mà thôi. Đồn công an sao có thể cứ như vậy qua loa mà nhận định người mất tích? 100% không biết lập án. Quả nhiên, Mễ Lan nói ra, báo động không dùng, ta đã báo động rồi. Nhưng là cảnh sát nói muốn mất tích 48 tiếng đồng hồ mới có thể lập án. Vương Vi, người nhất định phải tin tưởng ta. Katie nàng nhất định là xảy ra vấn đề. Người chưa thấy qua nàng, không biết tính cách của nàng. Thật là ôn nhu, thật biết điều xảo. Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ rời đi tụ hội. Càng không khả năng vô duyên vô cớ tắt điện thoại di động. Khẳng định ra ngoài ý muốn rồi. Ta tin tưởng ngươi, Vương Vi không chút do dự nói ra. Hắn thật sự tin tưởng Mễ Lan, mà không phải thuận miệng nói lời an ủi. Tuy nhiên rất nhiều mất tích án sau chứng minh là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng là có thật nhiều mất tích án, bởi vì cái kia 48 tiếng đồng hồ cứng nhắc quy định, mà sai sót tốt nhất siêu tầm thời gian. Trên thực tế, đối với những tính cách kia ôn hòa, hành vi phương thức cơ bản cố định không thay đổi người mà nói, một khi xuất hiện tình huống dị thường, cơ hồ nhất định là ra ngoài ý muốn. Thật muốn đợi 48 tiếng đồng hồ đi qua lại lập án điều tra, rất có thể đã muốn mất đi ý nghĩa. Nhưng vấn đề ở chỗ, cầu vồng câu lạc bộ là ở Vân Đô, hắn tắc chính là tại phía xa tính ra ở ngoài ngàn dặm. Hoàn toàn giúp không được gì, chỉ có thể cùng Mễ Lan lo lắng xuông. Lúc này, khai mở hướng Bắc Đình thành phố đoàn tàu đúng giờ vào trạm. Trình Tuyết đi tới, thấp giọng nói ra, lão đại, nên lên xe. Trên thực tế, cả phòng đợi, đã muốn chỉ còn lại có mấy người bọn hắn người. Tất cả mọi người đang đợi Vương Vi nói chuyện điện thoại xong. Nhưng hiện tại, xe lửa đều vào trạm, lại không lên xe, sợ là muốn trễ giờ. Vương Vi cơ hồ là tại lập tức tự làm ra quyết định. Quay đầu nói ra, mấy người các ngươi, áp bật Trấn Hải đi Bắc Đình. Ta phải lập tức chạy về Vân Đô đi. Bên kia có việc chờ ta đi xử lý. Trực giác nói cho hắn biết. Mễ Lan nói chuyện này tuyệt không đơn giản. Một phút đồng hồ đều trì hoãn không dậy nổi. Nếu là hắn trước áp giải bao Trấn Hải trở lại Bắc Đình. Lại từ Bắc Đình chạy về Vân Đô. Cho dù là ngồi phi cơ. Ít nhất cũng phải là 3-4 ngày sau đó. Đến lúc đó. Tung tính toán hắn chạy trở về, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Tào Thừa đi tới, quan tâm mà hỏi thăm. Vừa rồi Vương Vi gọi điện thoại, bởi vì lễ phép quan hệ, tất cả mọi người tự động tự giác mà rời đi xa xôi. Nghe lén Vương Đại gọi điện thoại, vậy cũng quá thất lễ. Vương Vi lắc đầu, nói ra. Bây giờ còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một hai câu nói không rõ. Như vậy đi, Tào Thừa, người phụ trách hoàn thành lần này áp giải nhiệm vụ, đem người giao cho mạch cục trong tay. Sau đó các người trực tiếp trở lại biên thành. Không cần chờ ta, ta phải đi trước Vân Đô đem chuyện này xử lý xuống. Cho dù cuối cùng là sợ bóng sợ gió một hồi. Gây ti bình yên vô sự, Vương Vi cũng phải trước tiên đuổi tới Vân Đô đi. Hào hào an ủi thoáng một tí nhận lấy cực lớn kinh hãi Mễ Lan. Nhìn xem đã tại sân ga Thượng Đình ổn đoàn tàu, Tào Thừa cũng biết dưới mắt không có thời gian kỹ càng thảo luận. Lúc này đứng nghiêm chào, rất chân thành nói, vâng, thỉnh đại đội trưởng yên tâm, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Đang tại bản địa hai vị đồng hành mặt, nên chú ý quy củ hay là muốn chú ý thoáng một tí. Tốt, các ngươi đi thôi, thuận buồm xuôi gió. Lập tức Vương Vi đưa mắt nhìn một đoàn người áp lấy bao Trấn Hải lên xe lửa. Rời đi phòng đợi trước kia, bao Trấn Hải còn hung dữ mà gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vi một hồi. Tựa hồ muốn một mực nhớ kỹ cái này bắt hắn cảnh sát. Kết quả đã trúng Tào Thừa không nhẹ không nặng một cái tát. Nhìn cái gì vậy? Muốn báo thù à hát? Đời này, ngươi là không có cơ hội gì rồi. Kiếp sau đầu thai chuyển thế làm người tốt à? Đi, mặc kệ bao Trấn Hải như thế nào bướng bỉnh, như thế nào không cam tâm. Hắn đời này, còn lại thời gian đã muốn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến khi hắn thống hận, không thống hận. Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự sẽ không để ở trong lòng. Tào Thừa bọn hắn vừa đi, Vương Vi lập tức giơ tay lên cơ. Đối với Mễ Lan nói ra, ta cho ngươi cốc suất điện thoại, ngươi lập tức gọi cho hắn. Được rồi, có lẽ hay là tự chính mình trực tiếp gọi cho hắn à. Ngươi bây giờ còn đang cầu vồng câu lạc bộ sao? Tại, cái kia tốt. Ngươi ở lại nơi đó, đợi cốc suất tới tìm ngươi. Hắn là cửa nam phân cục phó cục trưởng. Hắn sẽ quản chuyện này. Vương Vi cảm thấy, cốc suất nên vậy sẽ tin tưởng trực giác của hắn. Vậy còn ngươi, ngươi chừng nào thì trở về? Mễ Lan quan tâm nhất có lẽ hay là cái này. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Vương Vi không tại bên người. Nàng tự hoàn toàn đã không có người tâm phúc. Vương Vi có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Vân Đô. Nàng mới có thể thật sự an tâm. Cũng không trách Mễ Lan khẩn trương. Nếu thật là biểu muội tại Vân Đô đã đánh mất. Nàng như thế nào hướng gì bàn giao? Đây chính là nàng ruột thịt gì? Ta đây tự taxi đi Sơn Thành. Sáng sớm ngày mai, ngồi sớm nhất chuyến bay trở lại Vân Đô. Vương Vi trong nội tâm sớm đã có kế hoạch. Một bên gọi điện thoại một bên phụ giúp hành lý Dương hướng nhà ga bên ngoài bước nhanh mà đi. Hắn hiện nay đang tại cái này ba thuộc tỉnh địa cấp thành phố. Là không có sân bay, muốn ngồi phi cơ, phải đuổi tới Sơn Thành đi. cái kia là cả Tây Nam khu lớn nhất thành thị, khẳng định mỗi ngày đều có bay thẳng Vân Đô chuyến bay. Về phần dưới mắt, cách Sơn Thành còn có vài trăm cây em. Vương Vi tự mặc kệ, dù sao hắn không kém taxi tiền. Tốt, ta chờ ngươi, ngươi mau lại đây, ta phải sợ, đừng sợ, ta ngày mai sẽ đến. Vương Vi an ủi Mễ Lan, vội vã ra nhà ga. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.